Kiếm đạo độc thần tác giả Lục đạo trầm luân người làm Ezith Phong chương 271 bí pháp kiếm khí hộ thể tầng thứ 3 mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Sở mộ vừa rồi nhìn kỹ. Tàng công lâu có 2 tầng. Diện tích ở tầng 1 lớn vô cùng. Một loạt giá gỗ cao 2 thước xếp thành hàng. Mỗi giá gỗ có rất nhiều ô vuông. Trong ô vuông đều đặt một quyển sách. Tất cả đều bị một tầng phong cấm vô hình bảo vệ. Trong tầng 1, ngoại trừ sở mộ ra, còn có 7-8 người cũng ở nơi đây đang cẩn thận nhìn. Dường như bọn họ đang lựa chọn công pháp bí tịch thích hợp. Sở mộ ôm tâm tính có cũng được không có cũng được, chậm rãi di chuyển. Ánh mắt hắn tập trung ở trên giá gỗ trước mặt. Hắn lần lượt xem lướt qua. Tất cả đều là kiếm khí quyết. Sau khi nhìn xong mấy giá sách, sở mộ phát hiện bên trong tàng công lâu thu thập tàng trữ kiếm khí quyết, phần lớn là hoàng cấp thượng phẩm. Chỉ có số ít là hoàng cấp cực phẩm. Bên cạnh mỗi bản bí tịch đều có một tờ giấy ghi chép. Phía trên có giới thiệu sơ qua đối với công pháp bí tịch trong sách. Công pháp bí tịch khác nhau, số lượng học phần cần đổi cũng có khác biệt. Ví dụ như một môn kiếm khí quyết là cuồng lôi kiếm khí quyết hoàng cấp thượng phẩm cần 150 học phần mới có thể đổi được. Một môn quyết kiếm khí là huyền lôi kiếm khí quyết hoàng cấp cực phẩm lại cần 500 học phần mới có thể đổi. Kiếm khí quyết lôi hỏa. Không ngờ là kiếm khí quyết hai hệ hỗn hợp, hoàng cấp cực phẩm. Số học phần cần đổi phải là 1000. Hai mắt sở mộ trợn trừng, ánh mắt tập trung ở một chỗ, âm thầm ngạc nhiên. Vừa rồi, hắn đã thấy hơn 100 môn kiếm khí quyết. Học phần cần đổi tối đa cũng chính là 600. Nhưng môn lôi hỏa kiếm khí quyết này không ngờ cần tới 1000 học phần. Chỉ có điều, lôi hỏa kiếm khí quyết tu luyện ra được là kiếm khí hai hệ lôi hỏa. Có thể khiến cho người tu luyện bất luận thi triển kiếm thuật hệ lôi hay kiếm thuật hệ hỏa đều có thể nhận được mức độ tăng trưởng. So với kiếm khí quyết đơn hệ càng khó có được. Tất nhiên số học phần cần đổi cũng sẽ cao hơn. Suy nghĩ một chút, sở mộ liền hiểu rõ nguyên nhân tại sao giá trị sẽ cao như vậy. Sở mộ lại tiếp tục xem tiếp. Còn có một vài kiếm khí quyết khác, mặc dù là đơn hệ. Nhưng bởi vì mức độ tăng trưởng đối với kiếm thuật là hạng nhất, giá trị cũng rất cao, đạt tới 800 học phần, thậm chí là 900 học phần. Vừa nhìn, sở mộ vừa thầm nghĩ kiến thức của mình tăng trưởng thật lớn. Kiếm các của Thanh Phong kiếm phái thu thập tàng trữ bí tịch so với tàng công lâu ngoại phủ của kiếm phủ thu thập tàng trữ bí tịch, có sự chênh lệch lớn không thể nào tính toán hết, giống như trên trời và dưới đất. A kiếm khí quyết thượng nguyên. Ánh mắt sở mộ sáng lên. Hắn nhìn thấy tên một môn kiếm khí quyết đồng dạng với kiếm khí quyết mà mình tu luyện. Hắn cẩn thận xem lời ghi chép, phát hiện chắc là cùng một kiếm khí quyết. Phía trên ghi chú số học phần cần thiết là 800. Ngoại trừ những kiếm khí quyết hai hệ hoặc có mức độ tăng trưởng lớn ra, kiếm khí quyết đạt đến mức độ đổi 800 học phần cơ bản đều có thể ngưng luyện ra một đạo kiếm khí tiên thiên. Sở mộ tổng kết một chút, âm thầm nói. Sau khi nhìn mấy trăm môn kiếm khí quyết, sở mộ lại xem một ít kiếm thuật. Từ kiếm thuật nhập môn đến kiếm thuật cao giai, cái gì cần có đều có. Trên cơ bản có thể nói bên trong các kiếm phái có kiếm thuật, 8 phần 10 ở ngoại phủ Đại Khôn kiếm phủ này cũng tìm được. Thậm chí ngay cả kim phong kiếm thuật mà sở mộ tu luyện cũng có, cần 1000 học phần mới có thể đổi được. Ngoài ra còn có các loại thân pháp hạ giai, trung giai, cao giai chờ. Sở mộ nhìn thấy mà hoa cả mắt. Có nên tìm một môn kiếm thuật tu luyện hay không? Sở mộ đứng yên thoáng suy nghĩ một hồi. Cuối cùng hắn từ bỏ ý nghĩ này. Hắn hiện tại tu luyện không ít kiếm thuật. Ngoại trừ những cái này ra còn có kiếm thuật do kiếm viện thưởng 10 môn kiếm thuật cao giai khi quay về được kiếm phái và vương thất thưởng cho. tất cả, Sở Mộ đều có thể lật xem đồng thời và đọc lướt qua. Hiện tại, các môn kiếm thuật của Sở Mộ, ít nhất, đều tu luyện tới tiểu thành. Có môn còn tu luyện tới viên mãn. Có lẽ thêm mấy môn kiếm thuật mới sẽ có lợi. Nhưng ham nhiều nhai không nát. Cho dù hắn là loại ngộ tính yêu nghiệt, phải hoàn toàn hiểu rõ một môn kiếm thuật cũng cần thời gian nhất định. Vẫn đặt trọng điểm ở trên tu vi kiếm khí. Mau chóng tăng lên tới nửa bước hóa khí. Lại trùng kích hóa khí cảnh trở thành đệ tử nội phủ. Đến lúc đó, có thể tu luyện kiếm khí quyết và kiếm thuật cao thâm trời đất cũng sẽ thêm rộng thêm. Sở Mộ âm thầm cổ vũ mình. Sau khi xem xong thân pháp và bộ pháp, Sở Mộ cũng không đổi tâm tư. Thân pháp phong trung du và thân pháp tật phong lược ảnh đã đủ cho hắn sử dụng. Một bộ pháp thiên về linh hoạt và một bộ pháp thiên về tốc độ. Hắn cẩn thận tìm cuối cùng tìm một môn bộ pháp tên là huyễn ảnh bộ. Môn bộ pháp cao giai này cần 1000 học phần. Lấy ra kiếm lệnh thân phận dán ở trên phong cấm, sau một hơi thở, phong cấm biến mất. Sở Mộ đưa tay chộp một cái, nắm sách huyễn ảnh bộ ở trong tay, xem qua vài lần, rồi bỏ vào trong người. Nếu lựa chọn một môn bộ pháp cao giai, Sở Mộ đối với bộ pháp khác cũng không chú ý lắm. Ham chỉ liếc mắt một cái, sau đó đi về phía khu bí pháp. Toàn bộ bên trong tàng công lâu kiếm thuật là tối đa. Kiếm khí quyết đứng thứ hai. Sau đó là thân pháp, bộ pháp. Bí pháp là ít nhất, chỉ chiếm một giá sách. Chắc hẳn chưa tới 100 môn bí pháp. So với những công pháp bí tịch khác mà nói, bí pháp là khó chế tạo ra nhất, cũng chân quý nhất. Sở Mộ xem qua từng cái. Bí pháp giống như tật phong kiếm quyết mà trước đó nhị thiếu vương gia Vương Kỳ sử dụng cũng có thể tìm được. Đó là một môn bí pháp trung giai, nâng cao tốc độ xuất kiếm lên một thành. Nhưng Sở Mộ nhìn xong phần giấy ghi chép, liền biết tật phong kiếm quyết này đối với mình hoàn toàn không có chút tác dụng. Bởi vì mình đã lĩnh ngộ 4 thành phong chi ý cảnh. Tật phong kiếm quyết này đối mình bây giờ mà nói cấp bậc quá thấp. Bí pháp kiếm khí hộ thể. Mấy chữ này nhảy vào mi mắt, khiến đồng tử Sở Mộ run lên. Hai mắt trợn trừng nhìn lại. Bí pháp kiếm khí hộ thể tầng thứ 3. Sau khi cẩn thận nhìn ra mới phát hiện, hóa ra là tầng thứ 3. Hắn nhìn giấy ghi chép bên cạnh. Trên giấy ghi chép giới thiệu đây là một môn bí pháp không trọn vẹn. Bởi vì không trọn vẹn cho nên không định nghĩa cấp bậc. Ta đã luyện thành bí pháp kiếm khí hộ thể tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Còn thiếu tầng tiếp theo. Tầng thứ 3 vừa lúc. Sở Mộ âm thầm mừng rỡ. Vừa nhìn thấy số học phần cần đổi, hắn nhất thời kinh hãi. 10000. Đúng vậy, Sở Mộ không hoa mắt. Môn bí pháp kiếm khí hộ thể tầng thứ 3 này không ngờ cần 10000 học phần mới có thể đổi được. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 272 hung hãn đánh bại một đám học viên cũ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Không do dự, Sở Mộ lại lấy ra kiếm lệnh thân phận đặt ở trên phong cấm. Sau một hơi thở, phong cấm biến mất. Sở Mộ lấy ra bí pháp kiếm khí hộ thể tầng thứ 3, vội vàng lật xem. Quả thật là phần tiếp theo của bí pháp kiếm khí hộ thể ta đang tu luyện. Sở Mộ thầm nghĩ. Hắn bỏ quyển bí pháp vào trong người. Kiểm tra số học phần trong kiếm lệnh thân phận đã bị giảm 10000 học phần. Chỉ còn lại có 26600 học phần. Sở Mộ không khỏi may mắn vì mình đã đạt được thứ tự không tệ trong 3 cửa ải hiểm yếu. Bằng không thu được số học phần này, hiện tại cũng chỉ có thể dương mắt nhìn kiếm khí hộ thể tầng thứ 3. Cất xong kiếm lệnh thân phận, Sở Mộ xoay người đi ra khỏi tàng công lâu, bước chân đi nhanh chóng. Hắn đã có phần không kịp chờ đợi muốn quay trở lại cố gắng tu luyện bí pháp kiếm khí hộ thể tầng thứ 3. Đến nửa đường, Sở Mộ lại thấy hơn 10 người chia làm hai phe, nhìn vào, dương cung bạc kiếm. Nhìn thoáng qua, Sở Mộ thấy có gương mặt hoàn toàn xa lạ, cũng có vài gương mặt có chút ấn tượng. Là học viên mới và học viên cũ. Sở Mộ thầm nghĩ. Ý nghĩ vừa chuyển, hắn hình như đã có chút hiểu ra gì đó. Người mới tới thì phải có bộ dạng mới. Phải biết tôn kính sư huynh. Bên phía các học viên cũ có một người cao giọng nói. Sư huynh thật sự nên tôn kính. Nhưng điều kiện trước tiên phải là sư huynh đáng tôn kính mới được. Trong số các học viên mới trong một người hừ lạnh nói. À, ý của ngươi là những sư huynh chúng ta không đáng để các ngươi tôn kính. Nói xong, sắc mặt học viên cũ trầm xuống, giọng nói cũng có vài phần lạnh lùng. Bầu không khí dương cung bạc kiếm càng thêm mãnh liệt. Trong không khí tràn ngập sát khí. Mỗi người trong tay cầm chuôi kiếm, bộ dạng muốn rút kiếm ra khỏi vỏ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn nhau, dưới va chạm dường như có hồ quang vô hình nổ tung tràn ngập ở trong không khí. Khiến mọi người cũng không dám thở mạnh. Bước chân Sở Mộ không ngừng đi nhanh qua. Hắn phát hiện trong số những học viên mới đang cùng học viên cũ rằng co, hình như không có con cháu Vương Thất. Tuy nhiên điều này cùng Sở Mộ không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng có vài thời điểm, ngươi không muốn đi chọc vào phiền phức lại tự mình tìm tới cửa. Đó không phải là Sở Mộ sao? Sở sư huynh, những học viên cũ dựa vào bọn họ tiến vào ngoại phủ tu luyện sớm hơn chúng ta, muốn ức hiếp chúng ta. Sở sư huynh không thể khoanh tay đứng nhìn. Một học viên mới tinh mắt, phát hiện ra Sở Mộ từ cách đó không xa đi ngang qua, nhất thời hét lớn. Sở Mộ không nói gì. Thực sự đúng là nằm cũng trúng đạn. Sở sư huynh, những học viên cũ quá kiêu ngạo. Sở sư huynh, chúng ta phải phản kháng. Sở sư huynh. Các học viên mới mỗi người nhìn về phía Sở Mộ, ánh mắt sáng lên, liên tục hô to. Nói một cách nghiêm khắc, bất kỳ một người nào trong số bọn họ đều không mấy quen thuộc đối với Sở Mộ. Thậm chí ngay cả nói chuyện với nhau cũng không. Nhưng lúc trước, ba cửa ải hiểm yếu cùng với cuối cùng một kiếm đánh bại Hoàng Phủ Phách, khiến cho bọn họ đều đã biết, Sở Mộ không tầm thường. Thực lực chân chính của hắn ở trong nửa bước hóa khí cũng vô cùng cường đại. Sở Mộ giống như không có nghe thấy. Hắn không hề động đậy, vẫn đi về phía trước. Loại chuyện này, hắn không có bất kỳ tâm tư nào muốn dính vào. Tâm tư của hắn chỉ đặt ở trên thân kiếm. Bất kỳ âm mưu dù kế gì đó trước sau chỉ là dư thừa. Sở Mộ, đứng lại cho ta. Gọi ngươi một tiếng sư huynh chính là tôn kính đối với ngươi. Nhưng ngươi thấy học viên cũ ức hiếp học viên mới chúng ta, không ngờ hoàn toàn không để ý chút nào. Ngươi căn bản cũng không xứng với tiếng gọi sư huynh này. Một học viên mới xúc động phẫn nộ vô cùng, nước bọt trực tiếp phun ra. Hình như hắn gọi Sở Mộ là sư huynh, Sở Mộ chắc hẳn phải cảm thấy biết ơn mới phải. Sở Mộ, ngươi không phải là học viên mới. Lẽ nào ngươi sợ những học viên cũ sao? Lại có một học viên mới gióng giạc quát. Bọn họ đối với Sở Mộ đều nảy sinh bất mãn. Cho rằng Sở Mộ chắc hẳn sẽ không chút do dự, thậm chí chủ động đứng ở phía bọn họ đối đầu với những học viên cũ này. Sở Mộ dừng bước, quay đầu nhìn lại. Thần sắc hắn bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên. Sự lạnh lùng này của hắn khiến các học viên mới đang kêu gào đều im miệng. Sở Mộ. Các học viên cũ khẽ lặp lại cái tên này. Lẽ nào hắn chính là? Nhất thời có người lộ ra thần sắc bừng tỉnh. Không sai. Hắn chính là thành viên học viên mới lần này thu được trước ba tại ba cửa ải hiểm yếu. Cuối cùng còn đánh bại một nửa bước hóa khí, được thưởng thêm một vạn học phần. Học viên mới đã gọi Sở Mộ lúc đầu, trong mắt xoay chuyển, cười lạnh nói. Theo ta được biết, hắn vừa tiến vào ngoại phủ liền trực tiếp thu được thưởng 37.000 học phần. thế nào hâm mộ, đố kỵ sao, đây là độ cao các người vĩnh viễn cũng không đạt được. Sở Mộ cường đại thế nào, các ngươi căn bản không có cách nào hiểu rõ. Ta dám đánh cuộc, trong các ngươi bất kỳ một người nào cũng không thể địch nổi một kiếm của hắn. Một học viên mới khác hình như lĩnh hội được cái gì, lộ ra một tia giễu cợt, nhìn về phía học viên cũ này, nói. Bọn họ nói cũng không hạ giọng. Mỗi người cũng nghe được. Bao gồm cả Sở Mộ đang dần dần đi xa cũng nghe được. Hắn khẽ cau mày. Hai học viên mới này rõ ràng là muốn đẩy hắn đối lập với phe học viên cũ. Đứng lại. Một người trong số học viên cũ trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Thân pháp thi triển ra. Hắn vừa hét lớn, vừa chạy như bay về phía Sở Mộ. Tốc độ di chuyển của hắn cực nhanh khiến bụi nổi lên cuồn cuộn. Vèo. Thoáng cái, hắn đã ngăn cản ở lối đi trước mặt Sở Mộ. Leng keng. Hắn rút kiếm ra, nhắm thẳng vào Sở Mộ. Kiếm khí chấn động cuộn trào mãnh liệt, phong mang mạnh mẽ ép ra. Đến nơi này, là hổ ngươi cũng phải ngồi xổm xuống cho ta. Là rồng ngươi cũng phải gục xuống cho ta. Không sai. Lập tức giao ra 37.000 học phần của ngươi đây. Bằng không ngươi cứ chờ coi. Các học viên cũ khác cũng đều mở miệng uy hiếp. Vừa dứt lời trong mắt đã thấy có một tia sáng màu xanh nhạt giống như làn gió thổi tới. Bên tai mới vang lên tiếng leng keng chói tai. Sát khi đáng sợ rét lạnh tập kích tới người. Toàn thân hắn không tự chủ được run rẩy, sờn tóc gáy. Một kiếm này quá nhanh. Quá hung dữ. Những học viên cũ này chỉ cảm thấy mình chém ra một kiếm bị một lực lượng chấn động. Ngụy kiếm khí cầm không được, tuột khỏi tay bay ra ngoài. Một cảm giác rét lạnh rơi vào trên cổ họng. Hình như chỉ cần nhẹ nhàng đưa về phía trước một chút là có thể xuyên thủng yết hầu chết oan chết uổng. Mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán. Sắc mặt tái nhợt. Hai tay theo bản năng giơ lên, trong mắt đầy vẻ hoảng hốt. Cái này. Làm sao có thể? Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 273 hung hãn đánh bại một đám học viên cũ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Các học viên mới còn hoàn hảo. Bọn họ đã xem qua Sở Mộ một kiếm đánh bại Hoàng Phủ Phách. Nhưng mười mấy học viên cũ lại khó có thể tiếp nhận được. Phải biết rằng bọn họ trải qua tu luyện ở ngoại phủ một năm, tu vi kiếm khí cơ bản đều đạt được nửa bước hóa khí. Kinh nghiệm thực chiến càng đặc biệt phong phú. Thực lực toàn thân từ lâu không còn giống như nửa bước hóa khí bình thường nữa. Nhưng thật không ngờ, bọn họ vừa ra tay, lại bị một học viên tu vi thập đoạn đỉnh phong mới một kiếm đánh bại. Trong đáy mắt Sở Mộ chảy qua một tia sáng màu xanh. Thân hình hắn thoáng động, hóa thành một làn gió mạnh vèo cái phóng về phía các học viên cũ. Trong lúc bản thân bay vút qua các học viên mới, hai đạo kiếm quang lóe lên. Hai học viên mới vừa nói ra những lời gây xích mích, chỉ cảm thấy cổ họng của mình truyền ra một trận bị đâm đau. Khi đưa tay lên, liền nhìn thấy một tia màu đỏ tươi. Nhất thời sắc mặt hai người tái nhợt khiếp sợ vạn phần. Bọn họ cũng đều biết, đây là Sở Mộ cảnh cáo bọn họ. Bọn họ hoảng hốt đồng thời lại vừa căm hận. Một người một kiếm nhảy vào trong đám học viên cũ, không nói được một lời trực tiếp xuất kiếm. Kiếm quang đáng sợ, kiếm ảnh xoàn xoạt. Cũng dám đồng thủ với chúng ta, muốn chết. Các học viên cũ mỗi người đều tức giận cảm giác trên mặt nóng hừng hực. Chính là một học viên mới tu vi thập đoạn đỉnh phong cũng dám chủ động ra tay với bọn họ. Hơn nữa còn là một mình đối đầu với hai mươi mấy người bọn họ. Quả thực chính là không để bọn họ vào trong mắt. Leng keng. Tiếng va chạm chói tai vang lên bên tai không dứt. Từng kiếm quang phóng ra. Màu vàng, màu đỏ, màu tím, màu xanh, màu lam sáng chói giống như pháo hoa, lóa mắt. Tất cả kiếm khí gào thét, đều xông về phía Sở Mộ, dường như muốn phân thây Sở Mộ ra. Thân hình lắc lư, giống như con cá xuyên qua khe đá, lại giống như từng cơn gió nhẹ thổi qua cành lá. Từng kiếm một đều bị đánh thất bại. Tiếp theo các học viên cũ chỉ thấy trước mắt lần lượt có một tia hàn tinh phóng ra, giống như được sinh ra từ hư vô bay vụt đến. Kiếm trong tay chấn động. Một lực lượng chấn động không có cách nào thừa nhận khiến bàn tay hơi tê dại. Ngón tay buông lỏng. Ngụy kiếm khí bị một lực lượng siết chặt, khiến tuột khỏi tay bay ra. Tiếp theo chỉ cảm thấy yết hầu truyền ra một cảm giác bị đâm đau. Giết hắn. Một học viên cũ gần như mất lý trí sống to. Sát chiêu thi triển ra. Kiếm quang nổ mạnh bắn ra trực tiếp bao phủ toàn thân Sở Mộ. Vung kiếm. Những tiếng va chạm leng keng vang lên. Vô số kiếm quang nhanh chóng bắn ra tia lửa ra xung quanh. Sát chiêu hơi dừng lại một chút. Sở Mộ mượn lực bay nhanh tới phía trước, thoáng hiện ra ở bên cạnh tên học viên cũ này. Một kiếm vung chém. Đáng chết, hắn làm sao có thể lợi hại như vậy được. Ra tay toàn lực, không nên giữ lại. Mỗi người học viên cũ thét to. Có người một lần nữa nhặt ngụy kiếm khí lên, ra tay bao vây tấn công. Đám học viên mới mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm. Ở trong mắt bọn họ, hai mươi mấy người học viên cũ vây quanh một bóng người màu xanh nhạt, không ngừng xuất kiếm. Kiếm quang lóe lên chói mắt, khiến người ta hoa mắt thần mê. Thậm chí còn có những sát chiêu kiếm thuật thi triển ra, hung uy vô cùng. Bóng người màu xanh nhạt kia dường như muốn bị vô số kiếm quang sắc bén rét lạnh cắn nát, lại nhiều lần xuyên qua khe của các kiếm quang tuyệt thần khó lường. Một kiếm đâm ra, mây trôi tuôn ra. Mây trắng cuồn cuộn bạo liệt. Vô số kiếm khí mây trắng to bằng ngón tay bắn nhanh ra tám phương. Toái vân kiếm bảo. Toái vân kiếm bảo có uy lực rất mạnh, kiếm khí bắn nhanh tám phương, nhất thời khiến những học viên cũ vây quanh Sở Mộ đều bị đẩy lùi. Sở Mộ giống như tinh linh trong gió, thân hình quay một vòng. Từng kiếm đâm ra, kiếm quang trở nên đen tối. Thời điểm mỗi một kiếm đánh trúng mũi kiếm của đối phương, mũi kiếm đều sẽ run rẩy ba lần, phát ra lực lượng càng cường đại hơn, chấn động mạnh tới mức thân kiếm của đối thủ rung động, lòng bàn tay gần như muốn rách ra, lại không thể giữ được khiến kiếm rời khỏi tay bay ra ngoài. Bá bá bá. Vài tiếng đồng vang lên. Kiếm quang quay lại. Bóng người màu xanh nhạt một lần nữa bay lên trời, giữa không trung xoay một vòng. Sau đó từ trên cao, hắn bắn ra từ từ hạ xuống đất, giống như một mảnh lá liễu. Tư thế cực nhanh này cùng với cực chậm thay thế lại tuyệt không đột ngột, tự nhiên lưu loát sinh động như mây bay nước chảy. Chỉ thấy hai mươi mấy người học viên cũ này hai tay trống trơn. Ngụy kiếm khí của bọn họ rơi vãi ở bốn phương tám hướng. Ở cổ họng của bọn họ đều có một tia màu đỏ tươi. Thu kiếm vào vỏ, Sở Mộ vẫn không nói ra một lời nào. Trong nháy mắt đó phong thái lại giống như khắc sâu vào trong lòng của mọi người, không có cách nào phai mờ. Mỗi học viên mới đều lộ ra ánh mắt sùng bái. Hai mắt bọn họ tỏa ra ánh sáng. Hai học viên mới vừa nói lời gây xích mích, mồ hôi lạnh trực tiếp rơi xuống. Bọn họ càng thêm hỏng thốt. Một chút hận ý ở trong lòng cũng bị phai mờ. Lấy lực một người, còn chỉ là tu vi thập đoạn đỉnh phong mà thôi, trực tiếp đánh ngã được hai mươi mấy người học viên cũ nửa bước hóa khí giống như hoa rơi nước chảy. Điều này quả thật mới nghe lần đầu. Cho dù là luyện thanh vân sư huyên mà bọn họ quen biết, cũng có không cách nào làm được điều này. Mà hai mươi mấy người học viên cũ này mặt xám như tro tàn, bị đả kích vô cùng trầm trọng. Nhớ rõ, bọn họ ở trong ngoại phủ này, hoàn cảnh tu luyện tốt hơn so với bên ngoài gấp mấy lần. Mặc dù không có cách nào trực tiếp hấp thu được linh khí trong không khí để mình sử dụng, nhưng thời gian dài có linh khí tinh thuần rót vào đối với thân thể bản thân có sự tầm bổ không tầm thường. có thể khiến tiềm lực của bản thân dễ dàng phát ra ngoài. Nhưng bây giờ, hai mươi mấy người bọn họ lại bị một học viên mới tu vi thập đoạn đỉnh phong đánh bại. Mỗi người gần như đều bắt đầu nảy sinh ý nghĩ rời khỏi nơi đây từ nay về sau không tiếp tục luyện kiếm nữa. Sở Mộ lại hiểu rất rõ. Hắn mặc dù có thể đánh bại hai mươi mấy người học viên cũ liên thủ, ngoại trừ thực lực của bản thân hắn và năng lực nắm giữ đối với tiết tấu ra, còn có thành phần mưu lợi cực lớn ở bên trong. Hắn ra tay quá nhanh, quá đột nhiên. Hai mươi mấy người học viên cũ căn bản cũng không có đề phòng. Chờ tới lúc bọn họ kịp phản ứng, Sở Mộ đã nắm giữ tiết tấu. Hơn nữa, sau khi hai mươi mấy người học viên cũ phản kích, mục tiêu chỉ có một. Thân hình Sở Mộ lại lay động không ngừng khiến cho bọn họ không có cách nào phát huy ra toàn lực. Cho dù là thi triển sát chiêu cũng bị ngăn cản liên tục. Bọn họ rất sợ công kích phải những người bạn đồng hành khác. Do đó uy lực giảm bớt đi rất nhiều. Cuối cùng bọn họ rơi vào một kết quả bị đánh bại. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 274 kiếm của ta ai có thể ngăn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chủ yếu nhất là hai mươi mấy người học viên cũ này ở trong ngoại phủ đều xem như là một đám tương đối bình thường. Nghĩ đến một năm trước bọn họ mới vừa gia nhập ngoại phủ chắc hẳn chỉ là tu vi thập đoạn đỉnh phong. Lý Sư Huyên cái tên kia vô cùng cuồng ngạo. Căn bản cũng không coi học viên cũ chúng ta ra gì. Hai nhân ảnh từ phía xa đi tới. Một người trong đó là Trương Khánh Vĩ. Hắn đang bắn nơ u, v, quy, quy, o, t bọt về phía một người khác nói. Hắn vừa hồi tưởng lại lúc bị Sở Mộ một kiếm để ở trên cổ họng, cuối cùng còn nghĩ tới sự thực mình chỉ còn lại 600 học phần phải chuyển cho đối phương, liền giận không kìm chế được. Ngươi đúng là phế vật. Ngay cả một học viên mới cũng không có cách nào áp chế được. Thời gian một năm qua đã lãng phí một cách vô ích. Người được gọi là Lý Sư Huyên nhướng mày, bất mãn liếc mắt nhìn Trương Khánh Vĩ. Hừ lạnh nói, Lý Sư Huyên cái tên kia tuy rằng là học viên mới, tu vi kiếm khí cũng chỉ có thập đoạn đỉnh phong, nhưng thực lực toàn thân thật sự không tầm thường. Trương Khánh Vĩ cố gắng biện giải cho mình. Hắn thà rằng nói đối phương mạnh mẽ vô cùng cũng không muốn thừa nhận mình là phế vật. Hừ, chỉ là một học viên mới thập đoạn đỉnh phong, lợi hại hơn nữa. Nhiều lắm cũng chỉ có thể có thực lực đánh bại nửa bước hóa khí bình thường, còn có thể lợi hại tới mức nào nữa. Lý Anh Dụ càng thêm bất mãn, thần sắc có vài phần lạnh lùng, mắng. Đúng đúng. Nhưng tốc độ của cái tên kia xuất kiếm nhanh vô cùng. Ta cũng khó có thể chống đỡ. Trương Khánh Vĩ cẩn thận hồi tưởng tình hình lúc đó. Mặc dù hắn cũng không coi trọng đối phương, nhưng tốc độ xuất kiếm của đối phương thật sự rất nhanh. Nhanh vô cùng. Hắn tự nhận là không có cách nào đạt được loại tốc độ xuất kiếm như vậy. Tốc độ kiếm rất nhanh vậy thì có ít lời gì đó chẳng qua là một phần tạo thành thực lực mà thôi. Tu vi không theo kịp, tốc độ kiếm nhanh hơn nữa cũng có không cách nào phát sinh quá nhiều lực sát thương. Lý Anh Dụ nói, trong các triều đại tới nay, học viên mới tiến vào ngoại phủ, người lợi hại nhất, xông qua tiểu kiếm tháp chẳng qua cũng chỉ bắt được thành tích đứng thứ 160. Ngay cả tư cách lưu danh ở trên thiết kiếm bảng cũng không có. Những năm gần đây, mỗi năm học viên mới lần đầu tiên xông vào tiểu kiếm tháp, thành tích tốt nhất cũng không có vượt qua thứ tự 200. Không đáng để lo. Đó là đương nhiên. Cho dù hắn có lợi hại hơn nữa, cũng có không cách nào so sánh với Lý Sư Huyên xếp thứ hạng 123 trong tiểu kiếm tháp. Ta tin tưởng Lý Sư Huyên chỉ cần ra một kiếm, là có thể đánh bại đối phương cho hắn biết sự lợi hại của Lý Sư Huyên. Trương Khánh Vĩ lớn tiếng nịnh nọt. Lý Anh Dụ không nói gì, khóe miệng lại treo lên một ý cười ngạo nghễ. Ở trong mấy nghìn đệ tử ngoại phủ, có thể nhận được thứ hạng 123 trong tiểu kiếm tháp, thật sự đặc biệt xuất sắc rồi. Chỉ có người thật sự xông qua tiểu kiếm tháp mới có thể hiểu rõ được khó khăn và cường đại trong đó. Lý sư huynh, cái tên kia là ở chỗ này. Ánh mắt Trương Khánh Vĩ đảo qua, nhất thời ngẩn ra, tiếp theo chỉ về phía trước, hô lớn. Sở Mộ thu kiếm vào vỏ, ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Mọi người không dám đối diện, đều cúi đầu. Hắn xoay người đang muốn rời đi. Cùng lúc đó, tiếng Trương Khánh Vĩ hét lớn truyền đến, khiến cho mọi người chú ý. Mỗi người đều nhìn sang. Sở Mộ, đứng lại cho ta. Trương Khánh Vĩ nhanh chóng chạy như bay đến, hóa thành lưu quang xẹt qua bên cạnh Sở Mộ, ngăn cản lối đi của Sở Mộ. Lý Anh Dụ đeo một thanh ngụy kiếm khí, chậm rãi bước đi thong thả đến. Trên mặt hắn lộ ra một thần sắc cười mà như không cười. A, là hắn. Sắc mặt một học viên cũ thoáng đổi, khẽ kêu lên nói. Lý sư huynh, là Lý Anh Dụ sư huynh. Đứng thứ hạng 123 trên chiến hạng tiểu kiếm tháp. Tu vi vô cùng tinh thâm. Một tay kiếm thuật càng sắc bén, vô cùng ít có địch thủ. Hơn nữa, Lý sư huynh còn là người của Ngạo Kiếm Bang. Không chỉ có thực lực bản thân mạnh mẽ mà núi dựa cũng cường đại. Thoạt nhìn, hình như là đến học viên mới này gây phiền phức. Quá tốt, cuối cùng cũng có thể trút được cơn giận. Học viên mới này thực lực đặc biệt cường đại. Lý sư huynh hắn. Ngươi lo lắng cái gì, học viên mới này cường đại mấy đi nữa cũng có giới hạn. Hắn sở dĩ có thể đánh bại chúng ta thuần túy là dùng thủ đoạn bất chính. Tuyệt đối không phải là đối thủ của Lý sư huynh. Ta đã có chút nóng lòng muốn xem kết cục của hắn. Sắc mặt các học viên cũ vốn như cho tàn, thoáng cái hồng quang tỏa sáng, giống như thay da đổi thịt nói chuyện với nhau. Lăn! Sở Mộ lạnh lùng phun ra một chữ, nhất thời khiến đầu Trương Khánh Vĩ nổi lên gân xanh. Hắn nổi trận lôi đình, không nói hai lời trực tiếp rút kiếm chém về phía Sở Mộ. Thân hình lắc một cái, bước chân hỗn loạn, Sở Mộ rút kiếm ra. Kiếm quang giống như ngang trời lao ra. Trương Khánh Vĩ vội vàng vung kiếm chống đỡ. Kiếm thức biến đổi, giống như ảo ảnh lướt qua kiếm của Trương Khánh Vĩ, nặng nề đánh vào phía trên kiếm khí hộ thể của Trương Khánh Vĩ. Một tiếng đồng phát ra. Kiếm khí bạo phát. Trương Khánh Vĩ lui về phía sau vài bước, tàn bạo nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Sắc mặt hắn tái xanh một mảnh. Tay phải dùng sức cầm kiếm. Kiếm khí cuộn trào mãnh liệt. Năm tấc kiếm quang phun ra nuốt vào không ngừng, xuyên thủng hư không. Tuy rằng ở trên mức độ tinh thần và số lượng kiếm khí không bằng đối phương, nhưng trình độ kiếm thuật dù thần khó lường, lại làm cho Sở Mộ có thể phát huy ra uy lực mỗi một kiếm tới trình độ lớn nhất. Kiếm khí bạo phát cùng lực lượng của chính mình kết hợp với nhau, ở trên mũi kiếm chấn động hình thành một khối, uy lực tăng gấp bội, trong nháy mắt thiếu chút nữa xé sách kiếm khí hộ thể của Trương Khánh Vĩ hộ. Trương Khánh Vĩ mặc dù phẫn nộ lại kiêng kỵ, không xuất thủ lần nữa, cũng bởi vì Lý Anh Dụ đến. Không sai. Làm một học viên mới chỉ có tu vi thập đoạn đỉnh phong, ngươi hoàn toàn ngoài dự đoán của ta. Ánh mắt Lý Anh Dụ lợi hại giống như mắt của chim ưng nhìn xuống, bộ dạng mở miệng chỉ điểm Giang Sơn, từ trên cao nhìn xuống khích lệ Sở Mộ. Đột nhiên, sắc mặt hắn lại chuyển, giọng nói trở nên lạnh lùng. Nhưng, học viên mới phải có bộ dạng của học viên mới. Đừng tưởng rằng mình có chút thực lực, muốn dĩ hạ phạm thượng hoành hành ngang ngược lai không được. Ngươi có lẽ còn chưa rõ ràng lắm. Đại Khôn kiếm phủ không thể giống như bên ngoài được. Mỗi người ở đây đều là thiên tài. Thì tính sao? Sở Mộ càng cảm nhận được cạnh tranh kịch liệt cùng tàn khốc bên trong Đại Khôn kiếm phủ. Làm là sư huynh, ta không chấp nhặt với ngươi. Thần sắc Lý Anh Dụ lại thay đổi, lại là bộ dạng bố thí, mở miệng chỉ điểm Giang Sơn. ngươi chỉ cần đem 37,000 học phần ngươi đạt được, chuyển 30,000 qua xem như nhận lỗi. Lại quỳ xuống dập đầu lại hắn xin lỗi, chuyện này xem như chấm dứt. Sau này, ngươi có thể nhận được sự che chở của Ngạo Kiếm Bang. Chỉ cần ngươi biểu hiện cũng đủ xuất sắc, thậm chí còn có thể được thu trở thành một thành viên của Ngạo Kiếm Bang. Kiếm Đạo Độc Thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 275 kiếm của ta ai có thể ngăn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Không sai, quỳ xuống nói xin lỗi đi. Trương Khánh Vĩ nhích miệng cười, hung hãn nói. Mỗi một học viên mới đều xứng sờ. Lý sư huyên này cũng quá bá đạo. Giao ra học phần thì thôi, lại còn phải quỳ xuống dập đầu. Đổi lại thành bọn họ cũng không thể chịu đựng được. Nói gì tới một người như Sở Mộ. Mỗi người bọn họ đều trợn trừng hai mắt ngừng thở, muốn xem thử Sở Mộ rốt cuộc sẽ đáp lại thế nào. Theo bản năng bọn họ cũng âm thầm khuyến khích, Sở Mộ tuyệt đối không thể quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Bởi vì điều này không chỉ có liên quan đến mặt mũi cá nhân Sở Mộ, mà còn liên quan đến mặt mũi của học viên mới. Sở Mộ liếc mắt nhìn Trương Khánh Vĩ, lại đưa mắt nhìn về phía Lý Anh Dụ. Trong đồng tử bắn ra tinh quang sắc bén, một kiếm đâm về phía Lý Anh Dụ, nhanh vô cùng. Lý Anh Dụ có chút kinh hãi. Hắn không ngờ tới đối phương lại dám xuất kiếm đối với hắn. Nhưng hắn có kinh nghiệm chém giết vô cùng phong phú, thực lực mạnh mẽ, phản ứng nhanh chóng, bật người né tránh, xuất kiếm phản kích. Kiếm quang xé rách trời cao. Lý Anh Dụ vừa xuất kiếm liền không chút lưu tình trực tiếp thi triển ra phi ưng thập tam thức mà mình am hiểu nhất. Từng kiếm biến thành phi ưng hung mãnh xông tới, bộ dạng muốn nắm lấy Sở Mộ, dùng lợi trảo xé rách thành mảnh nhỏ. Sát khí ép người. Từng tiếng chim ưng bén nhọn chói tai vô cùng vang lên. Bất kể là học viên cũ hay là học viên mới đều lui lại thật xa. Bằng không lỗ tai của bản thân khó chịu nổi, mà ngất đi mất. Phi ưng kiếm thuật, ngươi thảm rồi. Trương Khánh Vĩ vui vẻ, cũng không dám dừng lại, vội vàng lui về phía sau, đồng thời cười to nói. Tâm tư Sở Mộ thoáng động, hồi tưởng lại các loại kiếm thuật hắn đã xem qua ở bên trong tàng công lâu trước đó. Hình như hắn có nhìn thấy phi ưng kiếm thuật. Trên giấy ghi chép giới thiệu sơ qua, phi ưng kiếm thuật là một môn kiếm thuật cao giai, hơn nữa ở trong kiếm thuật cao giai còn có uy lực phi phàm. Mỗi một kiếm thức cơ bản đều có thể biến thành một con phi ưng, vô cùng hung hãn. Cuối cùng sát chiêu vừa ra uy lực hết sức cường đại. Số học phần cần đổi đạt đến 800. Nếu luận về uy lực cũng sẽ không thua kém kim phong kiếm thuật bao nhiêu. Sở Mộ nhìn ra được, Lý Anh Dụ đã đem phi ưng kiếm thuật tu luyện tới trình tự đại thành. Một kiếm một thức cơ bản, từng con phi ưng do kiếm khí ngưng tụ ra xoay quanh bay đến. Khí thế hung hăng ép người đến cực điểm. Kiếm thức vừa chuyển, ánh sáng màu vàng nhạt bắn ra vô cùng sắc bén. Kim phong kiếm thuật thi triển ra. Mỗi một kiếm phong quang ép người xé rách không khí. Phi ưng từ trên lao xuống chém rơi. Sở Mộ một kiếm xé rách trời cao đánh tan phi ưng. Mũi kiếm giống như hàn tinh. Ánh sáng màu vàng nhạt lợi hại xuyên thẳng không khí. Phong quang đáng sợ khiến người ta sờn tóc gáy. Từng con phi ưng ở dưới phong quang bị xé rách tán loạn. Lý Anh Dụ kinh hãi. Hắn vốn cho rằng phi ưng kiếm thuật của mình vừa ra trong 10 chiêu tất nhiên sẽ đánh bại đối phương. Nhưng thật không ngờ lại bị đối phương áp chế. Lấy nhãn lực của hắn nhìn ra được đối phương thi triển kiếm thuật cũng sẽ không kém hơn phi ưng kiếm thuật của hắn. Đồng thời trình độ nắm giữ cao thâm hơn so với hắn. Bằng không không có khả năng đánh tan phi ưng của hắn. Tiếp ta một chiêu. Phi ưng thập tam biến. Lý Anh Dụ quát một tiếng chói tai, kiếm khí ngang dọc, sát chiêu thi triển ra 13 kiếm khí phi ưng đồng thời xoay quanh bầu trời, phát ra tiếng kêu lớn chói tai. Hai cánh mở rộng ra, giống như máy bay ném bom hạ xuống tập trung vào Sở Mộ. Không sử dụng ý cảnh. Trong nháy mắt Sở Mộ đưa ra phán đoán. Kiếm khí hội tụ, kiếm quang ngưng luyện kim phong liệt không. Kim quang giống như những cây kim châm nho nhỏ lao vào hư không. Kiếm khí phi ưng đáp xuống, lại đột nhiên một phân thành hai tán loạn một cách dữ dị. 13 con phi ưng tán loạn hóa thành một cơn lốc kiếm khí mang tất cả xung quanh. Cuồng phong cuồn cuộn nổi lên thổi tới khiến trường bào Sở Mộ cùng Lý Anh Dụ kêu phần phật. Kiếm quang màu vàng xông về phía Lý Anh Dụ. Lý Anh Dụ một kiếm đánh tan, lại lui về phía sau hai bước, từ phía xa đối diện với Sở Mộ. Không quan tâm là học viên mới hay học viên cũ, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Nhất là học viên cũ. Học viên mới này không ngờ có thể đối đầu cùng Lý Sư Huynh. Hơn nữa nhìn tình cảnh hiện tại, Lý Sư Huynh hình như còn rơi xuống hạ phong. Quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Đây là muốn nghịch thiên sao? Không tệ không tệ. Ngươi có thể khiến cho ta phải nhìn bằng con mắt tán thưởng. Sắc mặt Lý Anh Dụ đổi tới đổi lui đột nhiên lộ ra một ý cười. Hắn thu kiếm vào vỏ, nói. Chuyện này dừng ở đây đi. Ta rất chờ mong được biết, một tháng sau tại chiến hạng tiểu kiếm tháp, ngươi có thể thu được vị trí thứ mấy? Lý Sư Huynh. Trương Khánh Vĩ vừa nghe vậy, liền vội vàng kêu lên. Nhưng Lý Anh Dụ lại không để ý tới hắn, xoay người rời đi. Trương Khánh Vĩ nhìn Lý Anh Dụ, lại nhìn Sở Mộ trong lòng đặc biệt không cam lòng. Cuối cùng hắn vội vàng đuổi theo về phía Lý Anh Dụ. Sở Mộ thu hồi ánh mắt thu kiếm vào vỏ, hoàn toàn không nhìn tới đám học viên mới kia xoay người rời đi. Chiến hạng tiểu kiếm tháp. Thầm nghĩ, Sở Mộ lại cầm bản phủ quy của kiếm phủ ở đầu giường mở ra, nhìn kỹ lại phần giới thiệu về tiểu kiếm tháp. Có thể ở trong mấy nghìn người tham gia chiến hạng tiểu kiếm tháp đứng hàng thứ 123, đủ thấy thực lực của hắn không tầm thường. Sau khi giao đấu, thực lực chỉnh thể của người này tuyệt đối ở trên Hoàng Phủ Phách. Thậm chí Luyện Thanh Vân và Hoàng Phủ Trường Thiên cũng không nhất định có thể chống lại. Sở Mộ một lần nữa thả bản phủ quy xuống, lẩm bẩm. Thực lực của Lý Anh Dụ khiến Sở Mộ coi trọng. Tuy rằng chỉ một lần giao đấu, Sở Mộ chiếm thượng phong, nhưng hắn lại biết, Lý Anh Dụ cũng không lấy ra thực lực chân chính. Nhiều nhất, lần giao thủ này chỉ là một lần thử mà thôi. Nhưng Sở Mộ lại không tin, người có thể ở trong mấy nghìn người không lĩnh ngộ ý cảnh. Chỉ có điều, Sở Mộ tự tin thoáng cái vừa phát ra toàn lực, đánh bại Lý Anh Dụ cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến Lý Anh Dụ chắc cũng cảm thấy được Sở Mộ khó đối phó, giữa hai bên lại không có thù hận rõ ràng, cho nên mới thu tay lại. Chiến hạng tiểu kiếm tháp cứ 3 tháng tiến hành một lần. Bây giờ còn cách có 1 tháng. Trong 1 tháng này, ta phải nâng cao thực lực tiến thêm một bước nữa. Sở Mộ âm thầm nói, lấy từ trong lòng ra huyễn ảnh bộ và bí pháp kiếm khí hộ thể tầng thứ 3 mà mình đổi được từ tàng công lâu. Hắn cẩn thận lật xem. Huyễn ảnh bộ là bộ pháp cao giai. Sau khi xem kỹ một lần, Sở Mộ có lĩnh ngộ. Tiếp theo hắn xem bí pháp kiếm khí hộ thể tầng thứ 3. Huyễn ảnh bộ hiện tại có thể tu luyện. Nhưng bí pháp kiếm khí hộ thể tầng thứ 3 lại cần dùng kiếm khí tiên thiên mới có thể rèn luyện. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 276 kiếm phủ cường giả mọc lên như nấm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Khép lại quyển sách bí pháp kiếm khí hộ thể tầng thứ 3, Sở Mộ khẽ cau mày. Nói như vậy. Việc hiện tại quan trọng nhất của ta chính là mau chóng nâng cao tu vi kiếm khí, mau chóng đột phá đến hóa khí cảnh. Nhưng trước khi đột phá tới hóa khí cảnh còn có một cửa nửa bước hóa khí. Chỉ có thể lại khổ luyện một thời gian. trong vòng một tháng ta nhất định có thể tiến vào nửa bước hóa khí. Nếu tạm thời không có cách nào tu luyện bí pháp kiếm khí hộ thể tầng thứ 3, Sở Mộ không thể làm gì khác hơn là thu vào bên trong vòng tay không gian. Hắn cầm lấy huyễn ảnh bộ, lại bắt đầu tìm hiểu. Tầng thứ nhất của kiếm lâu, một bóng người nhanh chóng di chuyển trên mặt đất. Bước chân nhìn như mất trật tự, lại diễn sinh ra vài huyễn ảnh chồng chất thay thế làm cho không người nào có thể nhận ra đâu là thật, đâu là hay giả. Thật thật giả giả lẫn ở trong đó. Thu thế lại. Mấy huyễn ảnh đều trùng điệp biến mất, lộ ra thân hình Sở Mộ. Không hổ danh là bộ pháp cao giai cần 1000 học phần mới có thể đổi được. So với bộ pháp cao giai bình thường, rõ ràng đã tinh diệu hơn nhiều. Trải qua 10 ngày tu luyện, tu vi kiếm khí của Sở Mộ càng thêm tinh thuần hùng hậu. Kiếm thuật chờ loại lại không có gì tiến triển. Nhưng huyễn ảnh bộ lại tu luyện tới tiểu thành. Nghiêm ngặt mà nói, huyễn ảnh bộ là một môn lấy bộ pháp chủ yếu kết hợp một chút tinh nghĩa đặc biệt của thân pháp, lấy ảo là chính, có lực mê hoặc cực mạnh. Huyễn ảnh bộ nhập môn có thể lấy bộ pháp kéo thân thể thi triển ra một huyễn ảnh. Dấu hiệu tiểu thành chính là kéo ra 4 huyễn ảnh. Đại thành chính là kéo ra 7 huyễn ảnh. 10 huyễn ảnh là viên mãn. Hiện tại Sở Mộ thi triển ra huyễn ảnh bộ có thể kéo ra 4 huyễn ảnh, vững chắc ở trình tự tiểu thành. Sở sư huynh, bên ngoài có người tìm sư huynh. Trầm Đào từ bên ngoài đi tới, làm kiếm lễ nói. Sở Mộ gật đầu đi ra phía ngoài. Hắn nhìn thấy người đang ở bên ngoài phong cấm của kiếm lâu, nhất thời ngẩn người ra. Tiếp theo trên mặt hắn lộ ra một ý cười. Sở huynh đệ. Không, hiện tại phải gọi là Sở sư đệ. Ta đã từng nói, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Người bên ngoài phong cấm mỉm cười, nói. Gia Cát sư huynh. Sở Mộ làm kiếm lễ, lấy ra kiếm lệnh thân phận đặt ở trên phong cấm, mở ra một cánh cửa cung kính mời người bên ngoài tiến vào. Lúc đầu nhìn thấy Sở sư đệ, ta đã cảm thấy Sở sư đệ không tầm thường. Quả nhiên, ba cửa ải hiểm yếu thu được trước ba, đánh bại con cháu vương thất. Người tới cười nói. Hắn chính là Trư Cát Minh, kiếm giả hóa khí cảnh trước đó lúc Sở Mộ vừa rời khỏi Thanh Phong kiếm phái đi tới kiếm viện Ly Châu, đã gặp được ở trên núi Bạch Phong. Giống như lần đầu gặp gỡ, toàn thân Trư Cát Minh vẫn mặc trường bào màu bạc. Theo Sở Mộ đi vào tầng 2 của kiếm lâu. Ngồi xuống trên ghế ở phòng khách chính giữa. Gia Cát sư huynh là đệ tử nội phủ sao? Sở Mộ nói. Đúng. Ta là đệ tử nội phủ. Chư Cát Minh cười nói. Sở dĩ ta biết ngươi đến bởi vì Gia Cát Sung là đại ca của ta. Sở Mộ bừng tỉnh hiểu ra. Thảo nào lúc đó. Sau khi Gia Cát Sung nghe được tên của mình, ánh mắt của mình hình như có chút đặc biệt. Bây giờ mới biết, chắc là trước đó Trư Cát Minh đã nói với Gia Cát Sung. Lần này ta tới không có chuyện gì đặc biệt. Chủ yếu là ghé thăm ngươi một chút, thuận tiện hàn huyên với ngươi, giúp ngươi hiểu sâu sắc thêm về kiếm phủ. Trư Cát Minh nói. Sở Mộ gật đầu. Cơ hội như vậy thật sự khó có được. Phủ quy cơ bản của kiếm phủ, ta nghĩ ngươi đã xem qua, ta không lặp lại nữa. Nhưng có một vài điều chắc chắn sẽ không ghi chép ở trên phủ quy. Chư Cát Minh nói, Đại Khôn kiếm phủ là nơi tập trung phần lớn thiên tài trong cả vương triều Đại Khôn, là nơi vương thất tiêu hao số lượng lớn tài nguyên mở ra. Mục đích chính là bồi dưỡng được kiếm đạo cường giả, khiến đại vương triều trở nên lớn mạnh. Những ảo diệu bên trong, lấy tu vi và địa vị của ta bây giờ, cũng khó mà hiểu rõ ràng. Cho nên cũng không thể nói cho ngươi biết đó là cái gì. Chư Cát Minh tiếp tục nói. Hiện tại, điều ngươi cần phải biết là những tổ chức học viên bên trong kiếm phủ. Tổ chức học viên. Sở Mộ thoáng sườn sốt. Nơi nào có người, khó tránh khỏi sẽ có tranh đấu. Chư Cát Minh cười nói, trong mắt có hiện lên ánh sáng cơ trí. Đại Khôn kiếm phủ, số học viên vượt lên quá 10 vạn. Tất nhiên cũng sẽ gặp phải tình huống lập chấm thang kết phái. Mà đây cũng là điều mà cao tầng của kiếm phủ cho phép, là một loại phương thức cạnh tranh vô hình được khẳng định. Sở Mộ gật đầu. Hắn có thể lý giải được. Một điện hai tắc ba minh. Sáu cái này chính là tổ chức học viên cường đại nhất bên trong kiếm phủ hiện nay. Chúng đã có lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu. Bên trong có vô số cao thủ. Ngoài ra còn có một ít tổ chức nhị lưu, tam lưu khác. Ví dụ như Ngạo Kiếm Bang, Hàn Băng Lâu. Chư Cát Minh nói, sắc mặt rất nghiêm túc. Trong đó một điện là Thiên Vương Điện. Hai các là Trưởng Kiếm Các và Thiên Mơ Các. Ba minh là Lôi Hỏa Minh và Thứ Ảnh Minh cùng với Kim Phong Minh. Ta chính là một thành viên của Kim Phong Minh. Sở Mộ ghi nhớ tất cả những lời Chư Cát Minh nói. Những điều này đều không có ghi ở trên phủ quy. Thiên Vương Điện có thành viên rõ ràng. Lấy con cháu vương thất là chính. Ngoài ra còn có một vài đệ tử các kiếm phái tương đối xuất sắc được bọn họ chiêu mộ. Trưởng Kiếm Các, Thiên Mơ Các cùng với Ba Minh đều là đệ tử kiếm phái. Chư Cát Minh nói, thần sắc có chút quái lạ, thở dài một hơi. Con cháu vương thất luôn luôn coi thường đệ tử kiếm phái. Hôm nay trong kiếm phủ, con cháu vương thất cùng đệ tử kiếm phái ở hai phe đối lập. Con cháu vương thất và đệ tử kiếm phái lại tồn tại cạnh tranh đối lập. Thậm chí còn ngay cả học viên cũ và học viên mới ở ngoại phủ cũng tồn tại sự đối lập. Nói đến đây, trên mặt Chư Cát Minh hiện lên một sự mỉa mai. Sở Mộ gật đầu. Những cái khác hắn không rõ ràng lắm. Nhưng trong ngoại phủ học viên mới và học viên cũ đối lập, ngày hôm nay hắn đã được lĩnh giáo. Một điện hai các ba minh sáng lập đã lâu. Trong đó người nắm quyền cứ thay đổi thế hệ lại thay bằng một người khác. Nhưng mỗi lần thay người nắm quyền đều có thiên phú và thực lực kinh người, kẻ tầm thường không thể so sánh được. Hiện tại điện chủ Thiên Vương Điện là Hoàng Phủ Hoàng Thiên, được xưng là Tiểu Thiên Vương. Các chủ trưởng kiếm các là Trần Bất Nhị, có danh hiệu là Độc Tôn Kiếm. Các chủ Thiên Mơ Các là Thượng Quan Cầm Mơ, được khen tặng là Cầm Kiếm Song Tuyệt. Ba người bọn họ còn là ba đại kiếm chi tử của kiếm phủ. Chư Cát Minh nói, trong mắt bắn ra ánh sáng vô cùng cuồng nhiệt và hướng tới. Kiếm chi tử. Chân mày Sở Mộ nhíu lại, có phần không thể hiểu được. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 277. Kiếm phủ cường giả mọc lên như nấm, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Kiếm phủ phân ra thành ngoại phủ, nội phủ và vương phủ. Học viên tất nhiên cũng chia ra làm học viên ngoại phủ, học viên nội phủ và học viên vương phủ. Kiếm khí cảnh là học viên ngoại phủ. Hóa khí cảnh là học viên nội phủ. Khí hải cảnh là học viên vương phủ. Cửu chuyển cảnh lại được xưng là học viên hạt giống. Tới nguyên cực cảnh mới có thể trở thành kiếm chi tử. Chư Cát Minh giải thích. Học viên của ngoại phủ, nội phủ và vương phủ chỉ có tu vi hạn chế. Nhưng học viên hạt giống và kiếm chi tử ngoại trừ tu vi hạn chế ra còn có hạn chế về tuổi tác. Chỉ có điều cụ thể thế nào, ta ngược lại cũng không quá hiểu rõ. Cửu chuyển cảnh. Nguyên cực cảnh. Trong lòng Sở Mộ sóng to gió lớn cuộn trào mãnh liệt. Học viên ngoại phủ vốn có hơn 2.000 người. Hiện tại lại thêm học viên mới các ngươi có gần 4.000. Nhưng ngoại phủ chẳng qua chỉ là cất bước mà thôi. Nội phủ và vương phủ mới thật sự là sân khấu. Đệ tử nội phủ có hơn 7 vạn. Đệ tử vương phủ cũng có hơn 2 vạn người. Mỗi một người đều nắm giữ thực lực cường đại mà kiếm giả không thể so sánh được. Muốn ở trong rất nhiều thiên tài kiếm giả trổ hết tài năng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Quả thực, rất kinh người. Sở Mộ hít một hơi, nhẹ giọng nói. Chỉ có điều, ta tin tưởng Sở sư đệ nhất định có thể ở trong rất nhiều kiếm giả trổ hết tài năng xông lên kiếm bảng, trở thành một trong những người khiến người ta phải chú ý. Chư Cát Minh cười nói, ta không phải đang khen tặng ngươi, cũng không phải đang nói đùa, mà đây là một loại trực giác. Bởi vì ta tu luyện kiếm thuật, trực giác của ta đến bây giờ chẳng bao giờ sai lầm. Ừ. Gật đầu, Sở Mộ việc nhân đức không nhường ai. Ở trên phủ quy của kiếm phủ có miêu tả liên quan. Ngoại phủ có thiết kiếm bảng, nội phủ có đồng kiếm bảng, vương phủ có ngân kiếm bảng. Mỗi kiếm bảng có số lượng 100 người. Chỉ có lưu danh ở trên bảng mới có thể xem như là trổ hết tài năng ở đông đảo các thiên tài kiếm giả, khó khăn nặng nề. Tiếp theo, Chư Cát Minh lại nói với Sở Mộ không ít chuyện bên trong kiếm phủ, nhất là nội phủ. Sở Mộ có lý giải sâu sắc hơn đối với kiếm phủ, cũng càng thêm xác định thêm rõ ràng về những gì mình định tiến hành. Sư đệ, ta cho ngươi kiến nghị, không nên dính dáng vào cuộc đối đầu giữa học viên mới và học viên cũ làm gì. Điều này thuần túy là đang lãng phí thời gian. Cuối cùng, Chư Cát Minh nói, được, ta đã biết. Sở Mộ gật đầu. Được. Hôm nay trò chuyện đến đây thôi. Chúc sư đệ ở ngoại phủ trổ hết tài năng quang vinh leo lên thiết kiếm bảng. Chư Cát Minh đứng dậy cười nói, muốn rời đi. Sở Mộ tiến Chư Cát Minh đến bên ngoài phong cấm của kiếm lâu. Đúng rồi. Có một việc ta thiếu chút nữa quên. Đi được 2 bước, Chư Cát Minh bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía Sở Mộ, trịnh trọng nói. Sư đệ, không quan tâm ngươi lính ngộ được ý cảnh gì, cần phải nâng ý cảnh tăng tới 3 thành rồi hãy đi đột phá hóa khí cảnh. Bởi vì trong nháy mắt khi vừa đột phá được hóa khí, sẽ tiến vào một loại cảnh giới không linh. Ở dưới loại trạng thái này, có 3 phần khả năng ý cảnh 3 thành lĩnh ngộ sâu sắc đột phá đến 4 thành. Nếu như chuẩn bị đầy đủ, sẽ có 5 phần khả năng lĩnh ngộ 3 thành ý cảnh lên tới 4 thành. Trong lòng Sở Mộ chấn động. Cái tin tức này trong những lời Chư Cát Minh đã nói đối với hắn xem như có giá trị nhất. Chư Cát Minh đến, giảng giải một phen. Khiến Sở Mộ đối với kiếm phủ có nhận thức càng khắc sâu hơn. Đệ tử ngoại phủ khoảng 4.000 người. Đệ tử nội phủ lại cao tới hơn 7 vạn. Đệ tử vương phủ có hơn 2 vạn người. Số lượng như vậy khiến Sở Mộ vạn phần khiếp sợ. Tất cả đệ tử nội phủ đều kiếm giả hóa khí cảnh. Tất cả đệ tử vương phủ đều là kiếm giả khí hải cảnh, hơn nữa còn không phải là kiếm giả bình thường. Ngoài ra còn có học viên hạt giống cửu chuyển cảnh. Chư Cát Minh cũng không có nói cụ thể là bao nhiêu người. Chỉ có điều nghĩ đến chắc hẳn cũng sẽ không quá ít mới đúng. Toàn bộ kiếm giả hóa khí cảnh bên trong Thanh Phong kiếm phái cũng không hơn 10-20 mấy người. Cho dù là Thanh Lan kiếm phái mạnh mẽ hơn Thanh Phong kiếm phái, nhưng kiếm giả hóa khí cảnh cũng sẽ không xuất hiện quá nhiều. Tất cả kiếm giả hóa khí cảnh trong toàn bộ 3 kiếm phái núi Thanh Lan, số lượng còn chưa tới 100. So với Đại Khôn kiếm phủ quả thực chính là đom đóm so với trăng sáng. Sở Mộ âm thầm nói. Hắn cảm thấy, cho dù là kiếm phái trung phẩm thậm chí kiếm phái thượng phẩm cường đại hơn nữa, số lượng kiếm giả hóa khí cảnh trong đó tuyệt đối cũng không có cách nào so sánh được với kiếm phủ. Hơn 7 vạn người, đó là số lượng khổng lồ tới mức nào. Trở về phòng của mình, trong đầu nhớ lại tất cả những gì Chư Cát Minh nói về kiếm phủ, tiêu hóa từng cái, trong lòng đang chấn động cũng dần dần bình phục lại. Hắn lại có một cảm giác hưng phấn phát ra từ sâu trong lòng, phát ra từ trong xương tủy, phát ra từ linh hồn. Kiếm phủ như vậy, cường giả mọc lên như nấm, mới thật sự là chỗ thích hợp cho ta. Sở Mộ âm thầm nói. Trong mắt hắn lộ ra tinh quang phóng vào hư không. Khóe miệng lộ ra một ý cười. Nắm đấm hắn nắm chặt. hắn chỉ cảm thấy ở sâu trong thân thể mình đang cuộn trào mãnh liệt một lực lượng cọ rửa toàn thân, khiến hắn hận không thể lập tức rút kiếm ra tìm những cao thủ khác đấu kiếm so chiêu. Một lúc lâu trong lòng Sở Mộ kích động mới dần dần bình phục lại đi. Tinh quang trong cặp mắt cũng dần dần nổi liếm, lại ẩn chứa ở sâu trong đồng tử. Đại lục cổ kiếm không giống với địa cầu. Ở trên địa cầu kiếm thuật sư cả đời rèn luyện kiếm thuật cơ sở. Tới kiếm thuật tông sư mới nắm giữ ngoại kiếm khí, đồng thời bắt đầu sáng tạo ra kiếm chiêu của mình. Kể từ đó, cần không ngừng khiêu chiến xung quanh cùng kiếm thuật sư cao minh so chiêu, do đó nâng cao bản thân. Sở Mộ âm thầm suy nghĩ tìm tòi. Nhưng kiếm giả ở đại lục cổ kiếm, kiếm thuật không phải chỉ duy nhất một loại cơ sở. Ngoài ra còn có các loại kiếm thuật uy lực cường đại. Còn có nội kiếm khí. Còn có các loại ý cảnh cùng với kiếm thế. Cho nên cho dù là không khiêu chiến với xung quanh cũng có con đường khác để đạt tới mục đích cường đại bản thân. Nếu như trước kia dựa theo tính tình của Sở Mộ, đã sớm đi xung quanh tìm kiếm kiếm giả cao minh để so tài. Nhưng hoàn cảnh khác nhau, kiếm giả so với kiếm thuật sư cũng có vẻ càng rộng lớn tinh thâm hơn, không cần câu nệ ở một cách. Còn nữa, thế giới kiếm giả, cường giả rất nhiều. Hiện tại, Sở Mộ chỉ xem như là kiếm giả trong tầng dưới cùng, là tầng cơ sở mà thôi. Hắn vẫn cần phải tiếp tục nâng cao bản thân trở nên cường đại hơn, mới có tư cách cùng kiếm đạo cường giả khác tranh phong. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit Phong chương 278 bộ pháp đại thành nửa bước hóa khí. Dựa theo như lời Gia Cát Sư Huyên nói, đột phá hóa khí cảnh trong chớp mắt sẽ tiến vào cảnh giới không linh. Đến lúc đó ngộ tính nâng cao thẳng tắp. Có ít nhất 3 phần xác suất nâng cao lĩnh ngộ ý cảnh. Nghĩ đến lấy ta từng có linh hồn con người và ngộ tính cường đại, chí ít cũng có thể có xác suất 7-8 phần 10. Hai mắt Sở Mộ sáng ngời. Ta có 4 thành phong chi ý cảnh, 2 thành vân chi ý cảnh và 1 thành kim chi ý cảnh. Hiện tại trọng điểm chính là tăng vân chi ý cảnh và kim chi ý cảnh lên tới 3 thành. Nhân lúc đột phá hóa khí cảnh, một lần hành động tăng 2 đại ý cảnh lên tới 4 thành. Dựa theo như trên phủ quy nói, tác dụng của thánh địa tu luyện chính là tăng nhanh lĩnh ngộ ý cảnh. Nhưng học viên mới còn chưa có tư cách tiến vào thánh địa tu luyện. Chỉ có sau khi trải qua chiến hạng tiểu kiếm tháp, mới có cơ hội tiến vào thánh địa tu luyện. Cũng được. Hiện tại còn cách chiến hạng tiểu kiếm tháp có 20 ngày. Trong vòng 20 ngày này, ta tạm thời nâng cao tu vi kiếm khí đến nửa bước hóa khí, lại tu luyện huyễn ảnh bộ lên tới trình độ cao siêu hơn. Hy vọng ở trên chiến hạng tiểu kiếm tháp sẽ giành được thứ hạng cao hơn. Nghĩ tới đây, Sở Mộ không khỏi nhớ tới Tiêu Thiên Phong. Nếu như không có một lần bất ngờ kia, hiện tại Tiêu Thiên Phong chắc hẳn giống như hắn ở trong kiếm phủ tu luyện. Mà lấy thiên phú cùng với tính tình của Tiêu Thiên Phong tuyệt đối có thể ở trong kiếm phủ với thiên tài mọc lên như nấm, trổ hết tài năng, trở thành một thành viên được mọi người chú ý. Nhớ tới Tiêu Thiên Phong, Sở Mộ lại sẽ nhớ tới Thanh Lan kiếm phái. Nắm đấm dùng sức nắm chặt. Chỉ chờ đến khi thực lực đủ, hắn sẽ xông lên Thanh Lan kiếm phái. Phải trả thù cho bọn họ. Tại một gian phòng trên tầng 2 bên trong kiếm lâu thứ số 321, Sở Mộ ngồi xếp bằng ở trên giường, tay cầm linh thạch hạ phẩm, nhắm mắt tính tâm ngưng thần, hết sức chăm chú vận chuyển kiếm khí quyết thượng nguyên. Kiếm khí thượng nguyên tinh thuần giống như dòng suối chảy xuôi ở bên trong kinh mạch. Thời khắc chảy qua bàn tay, từ bên trong linh thạch hạ phẩm dẫn sắt ra một đạo linh khí tinh thuần. Linh khí này theo kinh mạch hội tụ vào trong kiếm khí thượng nguyên. Trong quá trình vận chuyển, nhanh chóng chuyển hóa thành kiếm khí thượng nguyên, có thể khiến kiếm khí thượng nguyên không ngừng lớn mạnh. Không bao lâu, 33 đại chu thiên đã vận chuyển hoàn tất. Sở Mộ mở hai mắt ra. Bên trong có hai đạo tinh mang bắn xuyên qua không khí. Môi thở ra một hơi khí trắng, khí thể giống như kiếm bắn ra. Sở Mộ Giang rộng bàn tay ra. Linh thạch hạ phẩm trên lòng bàn tay gần như hoàn toàn biến thành màu xám. Điểm nhỏ màu trắng phía trên là không thể nhận ra. Sở Mộ biết trải qua hấp thu lâu như vậy, linh khí tinh thuần bên trong khối linh thạch hạ phẩm này cuối cùng cũng bị hắn hấp thu không còn. Hắn không khỏi âm thầm cảm giác bùi ngùi. Một khối linh thạch hạ phẩm như vậy, không ngờ có thể chống đỡ hắn trải qua thời gian tu luyện nửa năm. Tuy rằng đây cũng là bởi vì tu vi của hắn chỉ có thập đoạn chưa tới hóa khí cảnh, nhưng từ một phương diện khác cũng thể hiện ra bên trong linh thạch hạ phẩm ẩn chứa linh khí khổng lồ. Sau khi thu linh thạch hạ phẩm vào bên trong vòng tay không gian, Sở Mộ cảm thấy chỉ chờ đến sau khi đột phá hóa khí cảnh, hắn chắc hẳn có thể quang minh chính đại lấy vòng tay không gian ra sử dụng. Sở Mộ đứng dậy đẩy cửa ra, đúng lúc nhìn thấy Trương Khánh Vĩ đi lên lầu. Trương Khánh Vĩ vừa nhìn thấy Sở Mộ, sắc mặt thoáng biến đổi. Ánh mắt hắn né tránh, căn bản cũng không dám trực tiếp nhìn Sở Mộ. Hắn chợt lách người vội vàng trốn vào bên trong gian phòng của mình. Đối với lần này, Sở Mộ cũng không lưu tâm. Từ sau lần trước cùng Lý Anh Dụ đánh một trận, không biết Lý Anh Dụ nói với Trương Khánh Vĩ cái gì. Nói chung từ đó về sau Trương Khánh Vĩ một khi gặp phải Sở Mộ đều không dám nhìn thẳng vào Sở Mộ. Có thể tránh được thì hắn cố gắng hết mức để tránh. Cho dù không có cách nào tránh được, cũng không dám bá đạo ngang ngược giống như trước đây, ngược lại sẽ cười làm lành. Đi xuống thang lầu tới một tầng kiếm lâu, Sở Mộ rút kiếm ra tu luyện kiếm thuật cơ sở. Các loại kiếm thuật sư căn bản, Sở Mộ chưa từng buông tha. Hắn vẫn kiên trì mỗi ngày bớt ra thời gian nhất định để tu luyện. Từ sau khi kiếm thuật đạt được tông sư cảnh, muốn nâng cao lại trở nên vô cùng khó khăn. Cho tới bây giờ, cũng không có gì tiến bộ rõ ràng. Sau khi tu luyện kiếm thuật sư kết thúc, Sở Mộ bắt đầu tu luyện hai kiếm thuật Đại Phong kiếm thuật Kim Phong kiếm thuật. Tất cả đều phải ôn luyện lại một lần, sau đó mới tu luyện tới huyễn ảnh bộ. Từng bước tiến về phía trước, nhất thời huyễn ảnh bày ra. Khiến người ta không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Một bước lại một bước, lấy bước chân kéo thân thể. Trong tầng một của kiếm lâu nhất thời xuất hiện hết huyễn ảnh này tới huyễn ảnh khác. Hiện tại đã đạt đến 5 ảnh. Lại thêm bản thân Sở Mộ nữa là 6. Biểu thị Sở Mộ ở trên phương diện lĩnh ngộ huyễn ảnh bộ đã lại sâu hơn một ít. Lúc này bên ngoài có hai người đi đến. Chính là Chu Nhị và Trầm Đào. Vừa nhìn thấy 6 bóng người gần như tương đồng trùng điệp thay thế, bọn họ không nhìn được xoa xoa hai mắt tiếp tục nhìn vào. Nhưng bọn họ vẫn không phân biệt rõ được đâu là thật đâu là giả. Nhất thời bọn họ lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Bộ pháp của Sở Sư Huyên càng lúc càng cao hơn. Chu Nhị hít một hơi lạnh, nói. Đúng vậy. Căn bản không có cách nào phân biệt rõ đâu là người thật, đâu là người giả. Như vậy, nếu đối địch với Sở Sư Huyên, không phân biệt rõ được thật hay giả, căn bản không có cách nào làm ra công kích hữu hiệu. Khẳng định không phải là đối thủ của Sở Sư Huyên. Trầm Đào liên tục gật đầu, phụ họa nói. Mà ở đầu cầu thang Trương Khánh Vĩ len lén nhìn xuống. Khi nhìn thấy 6 bóng người thay thế biến đổi, lấy tu vi và nhãn lực của hắn cũng không có cách nào nhận ra được đâu là thật, đâu là giả, vẻ mặt hắn lại càng khó coi hơn. Thời gian từng ngày trôi qua, Sở Mộ hình như trở lại thời điểm trước kia khi sống ở trong Thanh Phong kiếm phái. Mỗi ngày tỉnh dậy sớm, sau khi đánh răng rửa mặt xong bắt đầu tu luyện kiếm khí quyết thượng nguyên. Sau khi tu luyện xong, liền tiến hành tu luyện các loại kiếm thuật sư. Hiện tại, ngoài tu luyện kiếm thuật ra, hắn còn tu luyện cả thân pháp phong trung du và thân pháp tật phong lược ảnh cùng với huyễn ảnh bộ. Đến buổi tối, hắn lại đắm chìm trong ý cảnh còn có trong lĩnh ngộ kiếm thế. Mãi đến khi đêm khuya, hắn mới tiến vào giấc ngủ say, khôi phục lại tinh lực đã tiêu hao trong suốt một ngày. Ngày qua ngày, Sở Mộ gần như biến thân thành trạch nam kiếm thuật. Ngay cả Thiên Thiện Viện cũng không đi. Mỗi bữa tới giờ cơm đều do Trầm Đào và Chu Nghị đóng gói mang về cho hắn ăn. Kể từ đó, tiết kiệm cho Sở Mộ rất nhiều thời gian. Trầm Đào và Chu Nghị cũng không cảm thấy có gì không vui khi làm vậy. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 279 chiến hạng tiểu kiếm tháp mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lại một ngày mới đến, Sở Mộ thức tỉnh rửa mặt xong, sau khi hoạt động gân cốt lại ngồi xếp bằng ở trên giường, loại trừ tạp niệm tính tâm ngưng thần bắt đầu tu luyện kiếm khí quyết thượng nguyên. Tay phải của hắn nắm một khối linh thạch hạ phẩm mới. Khối linh thạch hạ phẩm trước đó đã mất đi công hiệu, biến thành một khối đá rất bình thường. Có lẽ sau nghìn trăm tuổi, nó sẽ một lần nữa biến thành linh thạch. Nhưng đối với Sở Mộ, nói đã không có bất kỳ tác dụng nào nữa. Một đại chu thiên lại nối tiếp một đại chu thiên vận chuyển. Kiếm khí thượng nguyên càng thêm tinh thuần hùng hậu. Trong lúc vận chuyển mơ hồ phát ra những tiếng ầm ầm như sấm rền. Dường như muốn phá tan gông cùm xiềng xích nào đó. Đột nhiên toàn thân Sở Mộ không tự chủ được chấn động. Trong kinh mạch kiếm khí thượng nguyên đột nhiên tăng nhanh trùng kích, dường như có thứ gì bị phá tan. Sở Mộ chỉ cảm thấy kiếm khí thượng nguyên cuồn cuộn một hồi, tinh thuần ba phần, hùng hậu ba phần. Được rồi. Cuối cùng đạt được nửa bước hóa khí. Thực lực chỉnh thể. Ít nhất. Nâng cao 2 đến 3 thành. Tu luyện kiếm khí quyết hoàn tất, Sở Mộ xuống lầu tiến hành tu luyện thường ngày, tu luyện huyễn ảnh bộ. Huyễn ảnh xuất hiện. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, năm đạo, sáu đạo. Sáu huyễn ảnh lại thêm bản thân Sở Mộ, có 7 bóng người khó phân biệt thật hay giả ở trong tầng 1 của kiếm lâu chạy qua lại. Khiến người ta hoa cả mắt. Hết lần này tới lần khác tu luyện huyễn ảnh bộ, huyễn ảnh xuất hiện lại biến mất, trùng điệp thay thế, trước sau duy trì ở 6 bóng người. Sau hơn 10 lần biến, bước chân Sở Mộ chợt dừng lại. Từng huyễn ảnh trùng điệp biến mất. Hắn yên lặng đứng thẳng trầm tư một lát. Thân hình lại thoáng động, từng huyễn ảnh lại xuất hiện. Sau khi huyễn ảnh thứ 6 lóe lên, một huyễn ảnh mới theo đó ngưng tụ ra. Cùng lúc đó, một tiếng chun lớn vang lên, phát ra sóng âm vô hình khuyết tán 4 phương 8 hướng, không gặp bất kỳ trở ngại nào chui vào trong tai của mỗi một học viên ngoại phủ. Tiếng chun lớn vang lên chỉ có một ý nghĩa. Chiến hạng tiểu kiếm tháp sắp bắt đầu. Chiến hạng tiểu kiếm tháp của ngoại phủ, 3 tháng tiến hành một lần. Mỗi người có thể tự do lựa chọn tham gia hoặc không tham gia. Nhưng trên phủ quy có nói rõ ràng, chiến hạng tiểu kiếm tháp lần đầu tiên tốt nhất phải tham gia, đạt được thứ tự gì hay không, không quan trọng. Quan trọng chính là chỉ có sau khi tham gia chiến hạng tiểu kiếm tháp, mới có tư cách mở ra thánh địa tu luyện để sử dụng. Sau khi tiếng chun vang lên, nhất thời, liền có rất nhiều học viên đều rời khỏi kiếm lâu, đi về phía tiểu kiếm tháp. Sở Mộ cũng mang theo 2 thanh ngụy kiếm khí, một thanh cầm trong tay bên trái, một thanh đeo ở sau lưng, cùng 2 người Chu Nghị và Trầm Đào đi ra khỏi kiếm lâu, thuận đường tiến về phía tiểu kiếm tháp. Rất nhiều người, khoảng 1.800 học viên mới nhất định sẽ trình diện. Ngoài ra còn có hơn 2.000 học viên cũ. Cho dù không phải tất cả đều đi, nhưng chí ít cũng sẽ có hơn phân nửa. Bọn họ vừa đi về phía tiểu kiếm tháp, vừa bàn tán ầm ĩ. Các loại chuyện cần nói đều sẽ nói. Sở sư huynh, không biết chiến hạng tiểu kiếm tháp này rốt cuộc là thế nào? Vẻ mặt Chu Nghị lộ rõ sự hiếu kỳ. Ngươi thật ngốc. Sở sư huynh giống như chúng ta, đều là học viên mới, cũng là lần đầu tiên phải đi tham gia chiến hạng tiểu kiếm tháp. Sở sư huynh làm sao mà biết được? Trầm Đào nói. Sở Mộ khẽ mỉm cười một cái, không trả lời. Hắn từ chỗ Chư Cát Minh thật ra có hiểu một chút đối với tiểu kiếm tháp. Ví dụ như tiểu kiếm tháp tồn tại và các phương thức hạng chiến. Dựa theo như lời Chư Cát Minh đã nói, tiểu kiếm tháp này là do rất nhiều cường giả trong vương thất căn cứ kiếm tháp thông thiên phỏng chế thành. Theo lời đồn đại, kiếm tháp thông thiên nằm ở trung tâm chủ kiếm vực đại lục cổ kiếm có 99 tầng thần kỳ vô cùng. Tiểu kiếm tháp chỉ có chưa đầy 1% công năng của kiếm tháp thông thiên. Cho dù là phỏng chế, cũng vô cùng khó khăn. Đồng thời cần tiêu hao tài nguyên quá lớn. Cho nên chỉ có ngoại phủ mới có tiểu kiếm tháp. Nội phủ và vương phủ lại không có. Bởi vì cho dù lấy năng lực của kiếm phủ cũng có không cách nào chống đỡ trước tiêu hao như vậy. Sư đệ. Bên cạnh vang lên một giọng nói có vài phần ngạc nhiên. Sư huynh. Sở Mộ nhìn lại. Hóa ra là La Ngọc Phong. Sư đệ, tu vi của sư đệ. La Ngọc Phong có chút kinh hãi. Vừa đột phá xong. Sở Mộ mỉm cười nói. Tốt. Sư đệ cũng cuối cùng đã đột phá đến nửa bước hóa khí. Tin tưởng ở trên chiến hạng tiểu kiếm tháp, nhất định có thể đạt được thứ tự tốt hơn. Phản ứng đầu tiên của La Ngọc Phong là sửng sốt, tiếp theo hắn mỉm cười thật lòng nói. So sánh với một tháng trước, khí tức trên người La Ngọc Phong cũng tinh thuần hùng hậu hơn một chút. Đủ thấy một tháng qua, hiệu quả tu luyện vẫn vô cùng rõ ràng. Bên cạnh còn có người khác cũng nghe được lời đối thoại giữa Sở Mộ và La Ngọc Phong. Bọn họ nhất thời cẩn thận nhìn Sở Mộ một chút. Khi phát hiện tu vi của Sở Mộ thật sự đột phá đến nửa bước hóa khí, nhất thời mỗi người lại bàn luận. Không bao lâu, một đám người liền đến chỗ tiểu kiếm tháp. Cái gọi là tiểu kiếm tháp thật ra chính là một công trình kiến trúc có hình dạng của một tòa tháp. Toàn thân màu đỏ sẫm, chiếm diện tích cực lớn, ước chừng mấy trăm thước vuông. Đồng thời có độ cao 20 thước, có vẻ trang nghiêm khí phách nồng đậm. Giống như một ngọn núi đứng sừng sững ở trên mặt đất. Nhưng tòa tiểu kiếm tháp này cũng chỉ có một tầng. Tám góc nghiêng bay lên khiến tòa tiểu kiếm tháp có một phong thái như muốn bay nhảy trên trời cao. Đỉnh chóp đầy nhô ra. Chỗ cao nhất giống như một đoạn mũi kiếm nhắm thẳng vào trời xanh, hình như muốn đâm thủng trời cao, sắc bén ép người. Mà tiểu kiếm tháp cũng không có cửa lớn. Ở vị trí cách mặt đất chừng 10 thước, có những hình tròn tối đen, đường kính khoảng 1 thước. Cẩn thận đếm kỹ, tổng cộng có 100 cái, không nhiều không ít. Lục tục có học viên không ngừng từ phương hướng khác nhau chạy tới. Số học viên trình diện đã vượt quá 2000. Sở Mộ quan sát tiểu kiếm tháp, cảm thấy khiếp sợ sâu sắc trước khí phách trang nghiêm phát ra từ tòa tiểu kiếm tháp này. Một tòa tiểu kiếm tháp này thậm chí chưa phỏng chế được 1% còn như vậy. Vậy kiếm tháp thông thiên 99 tầng lại phải có hình dạng khổng lồ tới mức nào? Sở Mộ âm thầm kinh hãi, đồng thời không ngừng hướng tới. Đột nhiên hắn bắt đầu nảy sinh một ý niệm. Bất kể như thế nào, nhất định phải đi tới trung tâm chủ kiếm vực. Cho dù không vì cái gì khác, chỉ cần tận mắt nhìn thấy kiếm tháp thông thiên cũng phải đi tới trung tâm chủ kiếm vực. Ý niệm này vừa mới bắt đầu nảy sinh, ngay trong lòng Sở Mộ đã mọc rễ, bắt đầu muốn nảy mầm. Thực lực của ta bây giờ khẳng định còn chưa đủ. Ta phải nâng cao hơn nữa. Một ngày kia thời điểm ta đủ cường đại có thể đi tới trung tâm chủ kiếm vực. Nơi đó mới là trung tâm của đại lục cổ kiếm. Sở Mộ âm thầm nói, vô cùng kiên định. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 289 hạng tiểu kiếm tháp mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nhìn kìa! Đó chính là thiết kiếm bàng. Có người đột nhiên nói. Nhất thời thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Ngay cả Sở Mộ cũng nhìn sang. Chỉ thấy ở cách tiểu kiếm tháp chừng 10 thước có một kiếm bia bằng sắt màu đen đứng sừng sững. kiếm bia có độ cao 10 thước. Phía trên có chi chít đầy những cái tên. Từ lên nhìn xuống cẩn thận đếm một chút, tổng cộng có 100 cái tên. Đứng đầu xếp hạng thiết kiếm bảng tên là Hoàng Phủ Thắng Long. Vừa nhìn dòng họ Hoàng Phủ này liền biết người này là con cháu Vương Thất. Đứng hạng thứ hai chính là Tần Tích. Thứ ba chính là U Dương Thành Nghiệp. Sở Mộ phát hiện tên danh hiệu đứng đầu đến hạng thứ 10 đều là màu vàng. Từ tên thứ 11 đến tên thứ 30 là màu bạc. Tên thứ 31 đến tên thứ 100 lại là màu đỏ. 100 cái tên đặc biệt bắt mắt. Màu sắc các tên khác nhau, rốt cuộc ẩn chứa huyền cơ gì Sở Mộ có chút tò mò. Chư Cát Minh cũng không có nói tới điểm này. Càng lúc càng nhiều người chạy tới. Đã hơn 3.000 học viên. Bóng người đông nghìn nghịt. Liếc nhìn lại đều là đầu người lắc lư. Các tiếng bàn tán không ngừng vang lên, có vẻ hết sức ầm ĩ, giống như chợ bán thức ăn, hoặc như là đàn ong bay lượn, phát ra những tiếng chân động ong ong không ngừng vang lên bên tai. Mau nhìn, là Lôi sư huynh. Ở đâu? Ta thấy được rồi. Đúng là Lôi sư huynh. Lôi sư huynh trên chiến hạng tiểu kiếm tháp lần trước đạt được thứ tự 80 năm được lưu danh ở trên thiết kiếm bảng. Không biết lần này có thể đạt được hạng cao hơn hay không? Sở Mộ nhìn lại, liền thấy một người thanh niên mặc trường bào màu tím chạy như bay đến. Trên người hắn tỏa ra khí tức lạnh thấu xương làm cho người ta kinh hãi. Lúc này có một bóng người màu đỏ giống như một mũi tên vậy, phá không bay vụt đến. Mơ thanh xé sách trời cao phát ra chói tai kinh người. Trong không khí bắt đầu khởi động truyền ra từng tiếng sấm rền bạo liệt. Bóng người này bay vụt đến không trung phía trên mọi người tới gần tiểu kiếm tháp, hạ thẳng xuống đất. Mọi người chỉ cảm thấy mắt chợt hoa lên. Một cái bàn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt người mặc áo bào đỏ. Nhiệt độ không khí xung quanh bắt đầu tăng lên. Người mặc áo bào đỏ tuổi tác khó có thể nhận biết được. Dường như là 20 mấy tuổi, lại hình như là 30 mấy tuổi. Mặt hắn không đổi sắc, giống như là da mặt bị tê liệt. Chỉ thấy tay hắn xoa lên trên mặt bàn. Mặt bàn đang trống trải nhất thời xuất hiện thêm một lư hương. Hắn lại lấy ra một cây hương dài chừng một thước, lớn bằng ngón út. Phía trên hương chia ra làm rất nhiều đoạn. Hắn cắm cây hương vào trong lưu hương. Đó chính là bách tiết hương. Hóa ra chính là dáng vẻ như vậy. Sở Mộ chú ý thấy người mặc áo bào đỏ này một tay xoa lên mặt bàn. Trong nháy mắt, ốm tay áo thoáng đồng hiện ra một góc. Đó là một vòng tay không gian, không phải bằng sắt màu đen, mà là màu đồng xanh. Màu sắt đen. Màu đồng xanh. Chẳng lẽ vòng tay không gian còn có cái gì khác nhau sao? Lần sau có cơ hội gặp được Gia Cát sư huynh, vẫn phải hỏi thăm một chút. Sở Mộ thầm nghĩ. Trong thời hạn 3 tháng sẽ có một lần chiến hạng tiểu kiếm tháp. Học viên mới có thể tham gia miễn phí. Học viên cũ cần nộp 100 học phần. Người mặc áo bào đỏ mở miệng, giọng nói vô cùng máy móc. Khiến người ta nghe có chút chói tai, rất khó chịu. Các học viên mới trong lúc nhất thời nhíu mày một cái. Nhưng học viên cũ hiển nhiên đã thành thói quen. Mỗi lần có thể có 100 người đồng thời tiến vào tiểu kiếm tháp. Người mặc áo bào đỏ cũng hoàn toàn không để ý tới ý nghĩ của người khác, tiếp tục nói. Hiện tại, người nào muốn tham gia chiến hạng tiểu kiếm tháp? Lấy ra kiếm lệnh thân phận của các ngươi đặt ở trên thiết kiếm bảng. Nói xong, lập tức có học viên cũ đi đến bên cạnh thiết kiếm bảng, lấy ra kiếm lệnh thân phận cùng thiết kiếm bảng tiếp xúc. Sau một hơi thở, hắn thu hồi kiếm lệnh thân phận. Ở dưới ánh mắt chăm chú của mọi người trên thiết kiếm bảng 100 cái tên biến mất, biến thành trống rỗng. Tiếp đó lộ ra một cái tên hoàn toàn mới. Học viên cũ này vừa nhìn thấy cái tên kia xuất hiện, liền lộ ra một nụ cười mỉm đi qua một bên đứng ngay ngắn. Rất nhanh có người thứ hai, người thứ ba đem kiếm lệnh thân phận của mình cùng tiếp xúc với thiết kiếm bảng, trong bao gồm cả đám người La Ngọc Phong và Sở Mộ. Cuối cùng, ở đây tất cả hơn 3.000 người để kiếm lệnh thân phận của mình tiếp xúc cùng thiết kiếm bảng, trên thiết kiếm bảng cũng lần lượt xuất hiện tên của bọn họ. Tiếp đó, chỉ thấy tên trên thiết kiếm bảng nhanh chóng nhảy lên, sau 3 hơi thở liền cố định 100. Chuẩn bị vào tháp. Người mặc áo bào đỏ máy móc nói. 100 tên, có học viên cũ cũng có học viên mới. Học viên mới chính là người mới, có vẻ có chút khẩn trương, nhìn học viên cũ làm như thế nào bọn họ cũng theo làm như thế. 100 người vây quanh tiểu kiếm tháp, vừa lúc tương đối với những lỗ tròn đường kính 1 thước, ở độ cao 10 thước của tiểu kiếm tháp. Vào tháp, người mặc áo bào đỏ khẽ quát một tiếng. Toàn thân của 100 học viên này thoáng cách đã hóa thành những mũi tên bắn ra, từ trong lỗ nhỏ đường kính 1 thước kia bắn vào trong tiểu kiếm tháp. Cùng lúc đó, người mặc áo bào đỏ vươn một ngón tay ra. Kiếm khí cuộn trào mãnh liệt hóa thành một đám ánh lửa thiêu đốt Bách Tiết Hương. Sư huynh, Bách Tiết Hương này là sao vậy? Một học viên mới không hiểu, nhỏ giọng hỏi thăm học viên cũ đứng ở bên cạnh. Người mới đúng là người mới. Học viên cũ trước đó cười nhạo một câu, sau mới giải thích. Bách Tiết Hương là dựa vào vết khắc phía trên mặt để phán đoán. Càng kiên trì ở lại bên trong tiểu kiếm tháp thời gian càng dài, như vậy cuối cùng sẽ lấy được thứ tự càng cao. Vì để phán đoán rõ ràng thời gian kiên trì ở bên trong là dài hay ngắn, chia một cây hương làm 100 đoạn. Giữa mỗi đoạn đó có sự chênh lệch rõ ràng. Lời giải thích này tuy rằng không đủ cặn kẽ, nhưng mọi người cũng không phải là kẻ ngu ngốc, suy nghĩ một chút liền có thể hiểu rõ. Chỉ có điều Sở Mộ cũng biết, Bách Tiết Hương chỉ là một căn cứ phán đoán, cũng không phải tất cả. Cuối cùng thứ tự sắp xếp ra là cao hay thấp, vẫn lấy tình hình chiến đấu thực tế bên trong tiểu kiếm tháp để làm tiêu chuẩn. Bách Tiết Hương chậm rãi thiêu đốt. Không bao lâu, đoạn thứ nhất đã bị thiêu đốt hoàn tất. Mỗi năm trước kia học viên mới tham gia chiến hạng tiểu kiếm tháp lần đầu tiên, lúc này hẳn có người phải ra. Một học viên cũ nhỏ giọng nói. Vừa nói dứt lời, nhất thời đã nhìn thấy một bóng người từ trong một cái lỗ đường kính 1 thước bắn ra, rơi xuống đất. Quả nhiên là một học viên mới. Sắc mặt học viên mới này tái nhợt, kiếm khí toàn thân cuộn trào mãnh liệt, ánh mắt lợi hại bộ dạng như đang đối mặt với cường địch, hình như vẫn chưa kịp phản ứng qua.